ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, muội muội của ngươi khảm kim cương. 1/4, sách mới cầu ủng hộ. Đến gần về sau, Tần Minh phát hiện người ở đây thật đúng là không ít. Cao ốc cửa ra vào, 3 tầng trong 3 tầng ngoài tất cả đều là người. Rất nhiều mặc quần tây áo sơ mi người trẻ tuổi, hôi đầu mặt dơ bẩn, xem xét chính là mới từ trong cao ốc trốn tới dân đi làm. Hắn hướng cạnh bên một cái người xem náo nhiệt nghe ngóng tình huống. Người kia nói cho Tần Minh, thoạt đầu chỉ có cái này tòa nhà 23 tầng bỗng nhiên bốc cháy. Về sau bởi vì xử lý không thỏa đáng, dẫn đến hỏa thế quá mạnh, liên tiếp lan tràn trên dưới 2 tầng, liền thành hiện tại cái dạng này. Tần Minh ngẩng đầu nhìn kia hỏa thế, dự tính xe cứu hỏa nếu là còn chưa tới. Tiếp qua một hồi, cả tòa cao ốc đều phải bốc cháy. Lại nói hiện tại lòng người thật to lớn, phát hiện hỏa hoạn không hẳn là ngay từ đầu liền có chỗ phát giác sao? Đợi đến cả tầng cũng bốc cháy mới bắt đầu chạy trốn. Đây là thần kinh có bao lớn đầu? Nhường một chút, nhường một chút, muội muội ta còn tại bên trong, ta phải đi vào cứu người. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến rít lên một tiếng. Tần Minh liền gặp được một người mặc tây trang nam tử ngay tại ra sức hướng phía trước chen. Sau đó hướng trong cao ốc bên cạnh hướng. Chỉ chốc lát sau, người kia lại đầy bụi đất chạy về tới. Lửa quá lớn, vẫn là chờ xe cứu hỏa tới đi. Tần Minh, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép. Tần Minh mắt nhìn người kia, phát hiện có chút quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này chẳng nhiều ngày trên đường hắn quay một bàn tay lão đầu kia cháu trai sao? Giống như gọi Tưởng Trình đúng không? Trí nhớ của hắn coi là tốt. Bằng vào hệ thống nhắc nhở, nhớ lờ mờ, bên trong hỏa thế quá lớn. Tưởng bằng đâu? Tên vương bát đản kia chạy đi đâu rồi? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại liên hệ gia gia của ta. Nói bên này xảy ra chuyện. Náo hỏa hoạn tìm gia gia. Ngươi ti em tìm tổ tông cũng vô dụng thôi. Đến làm cho nhân viên chữa cháy tới. Tần Minh là đối phương trí thông minh cảm thấy buồn cười. Chờ đợi trong chốc lát. Trên lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ. Hẳn là hỏa thiêu đến cái gì dễ cháy dễ bảo vật phẩm. Cái này âm thanh bảo tạc. Cũng làm cho Tưởng Trình triệt để mất kiên trì. Tâm hắn gấp như lửa đốt. Ai nguyện ý cùng ta đi vào chung cứu người? Hắn hướng phía sau xem. Kết quả phát hiện hắn thuộc hạ đám người. Tất cả đều cúi đầu. Hoặc là chính là nhìn về phía phương xa. Còn có hơn quá mức. Lập tức móc ra điện thoại. Uy, lão bà, ngươi làm tốt cơm à nha? Tốt, ta hiện tại liền trở về. Tưởng Trình tức điên lên. Bọn này thùng cơm. Trong ngày thường nuôi bọn hắn, hiện tại mấu chốt thời điểm không có tác dụng gì. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là đến Tưởng gia tập đoàn trước lớp mà thôi. Hắn không có lý do ép buộc bọn hắn đem mệnh cũng góp đi vào. Nếu ai có thể đem muội muội ta cứu ra, ta cho hắn 500 vạn. Ngoặc kép, Tần Minh vừa định rời đi, vừa nghe đến 500 vạn. Hắn bước chân dừng lại. WC. Muội muội của ngươi khảm kim cương. Nghe được 500 vạn. Không riêng Tần Minh dừng lại, những người khác cũng ánh mắt trừng lớn. Chỉ chốc lát sau, vô số người buông xuống điện thoại, hướng cao ốc phương hướng phóng đi. Thiếu gia xin yên tâm, ta nhất định đem đại tiểu thư bình yên vô sự mang về đến. Tưởng gia tại ta có ân, quân lấy quốc sĩ đợi ta. Ta lúc này lấy quốc sĩ báo chi. Hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ chết tại Tưởng thị tập đoàn trong đất. Tại hạ chí diệu tiền. Nguyệt vì Tưởng gia sông pha khói lửa. Ngoặc kép, trước một giây còn muốn về nhà ăn cơm đâu. Cái này một giây đã xông tới mấy cái người. Hóa thân trở thành thiết huyết chiến sĩ. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xông vào hỏa hoạn hiện trường. Tần Minh do dự một cái, cùng cạnh bên một vị lão ca cho mượn cái thùng nước. Cũng đi theo chạy vào đi, bất kể có hay không 500 vạn, đi vào lưu manh vận khí luôn luôn không sai. Cùng lắm thì thấy tình thế không ổn liền chạy. Nhiều người như vậy, cũng không thể gặp chuyện không may a. Tiến vào cao ốc về sau, tường trình tổ chức chỉ có mấy cái người, bắt đầu hướng trên lầu lục soát. Trên thực tế, trong này không có bọn hắn tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Cao ốc hỏa thế theo 23 tầng bắt đầu lan tràn. Hiện tại cũng liền 20 đến 25 tầng có hỏa thế. Cái khác khu vực còn không có đốt tới. Tần Minh không nghe hắn chỉ huy, có chút đầu óc cũng có thể nghĩ ra được. Nếu như một tầng lầu cũng bốc cháy, nếu là chạy xuống đến rơi, cô bé kia sớm chạy. Hiện tại đã không có chạy đến, nàng khẳng định là hướng 23 tầng trở lên khu vực chạy trốn. Bị vây ở phía trên, Tần Minh không dám đi thang máy. Phát sinh hỏa hoạn đi thang máy là muốn chết. Hắn đi vào an toàn chạy trốn cầu thang. Một khẩu khí bò lên trên tầng 24. Không thể không nói, cái này còn phải may mắn mà có cái trước Tần Minh chừa cho hắn cỗ tốt thân thể. Không phải vậy người không có cứu được, hắn liền phải mệt chết tại cái này an toàn chạy trốn chặng đường bên cạnh. Cho dù như thế, leo đến tầng 24, hắn cũng mệt mỏi được tức giận không đỡ lấy tức giận. Mà lại tại lầu 23 thời điểm, bởi vì hỏa thế quá mạnh, hắn suýt nữa bị đốt tới. Oanh, vừa đến tầng 24. Đá một cái bay ra ngoài an toàn thông đạo cánh cửa sau. Tần Minh trước mắt xuất hiện một trận ánh lửa. Hỏa thế nghiêm trọng, hắn hướng bên trong giống lên hai tiếng. Có ai không? Không ai đáp lại, hắn liền tiếp theo đi lên. Tầng 25, hỏa yếu đi một chút. Hắn hô hai tiếng, vẫn là không ai, lại tiếp tục trên mạng, đi thẳng tới 30 lầu. Cũng chính là tầng cuối cùng, tầng lầu này tính toán an toàn, hỏa thế còn không có tràn lan lên tới, nhưng bởi vì lầu dưới hỏa thế, đi lên thiêu đốt, tầng này so chưng lô còn nóng, lần này Tần Minh giống lên một tiếng có người đáp lại. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng trước tiên bị hắn bắt được, hắn xông vào tầng lầu này bên trong lục soát. 10 phút sau, tại căn này lầu trong nhà vệ sinh nữ, hắn phát hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh. Là ngươi? Tưởng Khả Nhi nhìn thấy Tần Minh, kinh ngạc lên tiếng, một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đập vào mắt vành mắt. Tần Minh cũng nhận ra đối phương, suy nghĩ kỹ một chút. Tưởng Trình một mực tại tìm em gái, nàng không phải liền là Tưởng Trình em gái sao? Theo ta đi. Tần Minh không nhiều nói nhảm, thời gian kéo càng lâu liền càng nguy hiểm, hắn mang theo nữ hài liền hướng đi trở về, nữ hài tranh thủ thời gian đứng dậy đuổi theo, hai người một đường chạy chậm. Tưởng Khả Nhi nhìn xem Tần Minh bóng lưng, có vô số nỗi nghi hoặc, Tần Minh vì sao lại ở chỗ này, hắn làm sao đi lên, hắn vì sao lại tới cứu mình, hỏng bét chính là... Khi bọn hắn đi đến tầng 24 thời điểm, phát hiện nơi này đã thiêu đến tối tăm không mặt trời. Khói đặc tràn ngập, xung quanh một mảnh đen như mực, vân vân. Tần Minh tranh thủ thời gian giữ chặt cô bé kia. Làm sao rồi? Thuốc nhiều lắm không thể xuống dưới. Ngươi đi theo ta, hỏa hoạn hiện trường, thiêu đốt sâu trong khói đen. Có đại lượng có hại khí thể, hút vào quá nhiều sẽ đạo trí trung độc, đồng dạng phát sinh hỏa hoạn. Đại đa số người kỳ thật không phải bị thiêu chết, mà là bị hun chết. Cho nên càng là nguy hiểm hỏa hoạn, vượt không thể khẩn trương, vừa căng thẳng, một đám người tranh nhau chen lấn. Một cái chạy so một cái nhanh, kết quả vận động kịch liệt, hút vào khí độc nhiều. Cuối cùng toàn bộ ợ ra rắm, cách làm chính xác. Hẳn là có tỉnh táo còn có trình tự rút lui. Tần Minh thân là y khoa học sinh, hơn nữa còn tại bệnh viện thực tập qua, tự nhiên hiểu được những thứ này. hiện tại thế cục này, tầng 24 cũng đốt thành dạng này, coi như bọn hắn gốc dễ rắn, xuyên qua, cũng khẳng định chịu bất quá 23 tầng khí độc. Hắn lôi kéo nữ hài chạy về đến phía trên, một đường đi vào nhà vệ sinh, liền bắt đầu xé y phục của mình. Cái này thô bạo động tác đem cô bé kia dọa sợ. Nàng hoảng sợ nhìn lấy Tần Minh, lùi lại hai bước. Ngươi muốn làm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.